Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 383 xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hắc Phong đập vào mặt. Mọi người căn bản không mở mắt ra được. Đợi được cơn lốc dừng lại, về lại thần, chỉ cảm thấy tanh hôi đập vào mặt. Vừa mở mắt, khá lắm, trước mặt sân bên trong lại thật nhiều một cái 10 thước chiều dài bạch lão hổ. Cái này hô móng vuốt có chừng 1 thước, trắng nõn như ngọc, hổ trong miệng răng lại là sắc bén vô cùng, hiện lên sắc bén. Để cho người kinh ngạc chính là cái này bạch hổ bả vai còn có kẹp một cái khắc tóc vàng người to con đứng. Hắn vóc người vô cùng cường tráng, cánh tay so người bình thường còn to hơn bắp đùi. Ken két, ken két, ken két. Cơ hồ là theo bản năng, một ít hoa hạ du khách liền ấn động thủ cơ hội chụp hình chức năng. Hướng về phía bạch hổ tới 19 liền vỗ. Ngao, bạch hổ bất mãn nổi giận gầm lên một tiếng. Bình bịch bịch, những cái kia cái đang chụp hình điện thoại di động thoáng chốc liền bị chấn đắc nghiền. Mọi người hoảng sợ. Cái này các thủ đoạn, coi là thật không thuộc mình. Không, nói chính xác thị phi hổ. Cái này phải là hổ yêu đi. May mà sau đó, bạch hổ cũng không càng động tác lớn. Mọi người lúc này mới thoáng an tâm. Tiếp tục xem tuyển chọn thi đấu. À, không, các người không thể như vậy. Điện thoại di động này là Alex là ta mới mua. Các người được bồi ta. Một phái nữ du khách lấy lại tinh thần, chợt được kêu to lên. Trong tay nàng nắm nhưng mà mới nhất bản trái táo 9 điện thoại di động, giá trị hơn mấy ngàn đao USD. Lần này vỡ nát nhưng mà không có cách nào sửa. Chợt liền gặp hai vóc người cường tráng Bắc Hùng quốc binh lính một trái một phải đem cô gái kẹp lại, dẫn rời rừng rậm, còn như tội danh mà. Ở cô gái trắng trợn giãy giụa trong quá trình, cũng bị công bố, ăn cắp quốc gia cơ mật. Ân, bình thường, lớn như vậy con hổ, thật là chiến lược tính vũ khí, làm sao có thể bị tùy tiện chụp hình chứ? Gào gào, bạch hổ lại hướng mọi người gầm thét một tiếng, nhất thời chung quanh lập tức an tĩnh lại. Cô solo ở lưng hổ, trên cao nhìn xuống quét nhìn một vòng. Lạnh lùng nói, tỉ thí hiện tại bắt đầu. Giáo quan, ngàn tên trong quân tinh nhuệ đáp lời. Rất nhanh từng cái chen lấn tản ra, vào trong rừng, tìm kiếm trưởng thành gấu ngựa. Khó chịu điểm không thể được. Lâm tử tuy lớn, có thể hùng thiếu à, mới có thể có 50 đầu cũng không tệ. Tới trước được, chỉ có tìm được gấu. Hơn nữa đánh bại trạng thái hoàn hảo gấu, mới có tư cách tiến vào KGB. Nói cách khác, một con gấu chỉ có một lần cơ hội. Ngao, bỗng nhiên, bạch hổ lại gầm thét hướng về phía đám người đứng lên. Hơn nữa bất an dục dịch. Bạch mâu, có vấn đề. Cô solo thêm bạch hổ gầm thét phương hướng. Ánh mắt sắc bén tìm kiếm trong đám người không ổn. Sống chung mấy chục năm, hắn đối với hổ trắng cảm ứng nhưng mà rất có lòng tin. Người chung quanh đối mặt mãnh hổ gầm thét, căn bản không lá gan trực diện, từng cái hướng hai bên tránh đi. Tiên sinh, chúng ta vậy tránh một chút đi. Chu Thanh kéo một cái Trương Hoa vạt áo. Mẹ ơi, đây chính là 10 thước chiều dài con hổ lớn, mình cánh tay cũng không đủ nhét kẻ răng. Trương Hoa nhưng là không tránh không tránh, tựa hồ không có cảm giác không ổn. Tiên sinh, Chu Thanh lại kéo kéo Trương Hoa. Giờ phút này, chung quanh du khách cũng đã chạy hết sạch. Đối mặt tông sư uy áp và bạch hổ gầm thét, người bình thường căn bản không chịu nổi. Thật lớn một phiến khu vực, cũng chỉ còn dư lại Chu Thanh và Trương Hoa hai người. Đối mặt 10 thước chiều dài rõ ràng hổ và 2 thước cao cô solo, Chu Thanh và Trương Hoa hãy cùng hai cái bị vứt bỏ con gà con tựa như lẻ loi. Cô solo phải rất nhanh phong tỏa mục tiêu. Quanh thân khổng lồ khí thế đè hướng hai người. Ở Bắc Hùng Quốc, hắn có thể nói dưới một người trên vạn người. Thậm chí nói thật, Tổng thống 5 năm đổi một lần, có thể hắn đệ nhất cường giả địa vị cũng không từng dao động. Lại là thứ nhất bộ đội đặc chủng KGB giáo quan. Địa vị chi siêu nhiên, không phải người thường có thể tưởng tượng. Tiên sinh, chấm ngoặc kép, Chu Thanh mang giọng run rẩy kéo kéo Trương Hoa. Hắn đã bắt đầu hối hận, không có thời gian đầu tiên theo đại lưu né tránh. Cho tới bây giờ hai chân như nhũn ra, nhúc nhích không được, hy vọng đợi một hồi tiên sinh tránh lúc này đừng quên kéo ta một cái. Nếu không ta liền thật thảm. Trương Hoa như cũ phong khinh vân đạm nhìn một người một con hổ. Thậm chí khóe miệng còn hơi nhổng lên. Chờ đợi nhiều ngày, rốt cục thì tới, một người một con hổ phối hợp ăn ý. Giờ phút này, cô Solo vĩnh nhận ra được đối diện chàng trai không chỗ tầm thường. Trong phảng phất, hắn thậm chí cảm giác Trương Hoa có chút quen mặt, không biết ở đâu gặp qua. Không có biện pháp, làm là sinh trưởng ở địa phương người da trắng. Đối với người da vàng thật sự là mặt manh, người da vàng lại nhiều, rậm rạp chằng chịt, căn bản không phân rõ ai là ai. Bất quá hắn vậy không quan tâm. Không phân rõ liền không phân rõ. Không sao, dù sao người chết là không xứng để cho hắn biết tên chữ. Đúng vậy, ở đáy lòng, cô Solo đã cho Trương Hoa xử tử hình. Cái này người da vàng đối mặt uy nghiêm của hắn lại dám không lùi. Đây là đối với đệ nhất cường giả khiêu khích. Phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Ngao, mãnh hổ gầm thét. Cách không một móng mang vô tận kinh khí bay về phía Trương Hoa. Cứu mạng à, Chu Thanh bi thương kêu. Hai chân mềm nhũn, cuối cùng tê liệt ngã xuống đất. Ánh mắt vẫn còn là trừng thật to. Gắt gao nhìn chằm chằm ba thước dài khí nhận, như không ngoài suy đoán. Nửa giây sau đó, mình và Trương Hoa liền sẽ biến thành bốn đoạn. Đi ra đi, Thanh Hồng, Trương Hoa nhàn nhạt nói. Hắn cũng không có tự mình ý động thủ. Oanh, tiếng nói vừa dứt, Thanh Hồng từ trong tay áo chui ra. Ngang, long ngâm chín tầng trời. Thân thể nhanh chóng phóng đại, bất quá thoáng qua liền bành trướng tới 100 mét, đem hai người bảo vệ ở trong thân thể ương. Phịch, khí nhận đụng vào giao thân thể lên, nhưng là liền lân mảnh đều không từng quẹt chảy. Bạch Y Long Vương, cô Solo ánh mắt hơi co lại, dùng phiết chân trong đất văn nói. Hắn cuối cùng nhận ra Trương Hoa thân phận. Ân, thông qua 100 thước chiều dài Thanh Hồng. Ta đi, ta đi, ta đi, ta đặc biệt nhìn thấy gì? Giao Long à, ông cụ, cái này, điều này sao có thể? Giao Long không phải thần thoại bên trong mới có sao? Trời ạ, cái này không thể nào. Quần chúng vây xem một mảnh ầm ầm, rối rít không dám tin, nhất là những cái kia Bắc Hùng Quốc người, 10 thước chiều dài con hổ. Bọn họ còn có thể hiểu, chẳng qua chính là dinh dưỡng tốt, dài được lớn một chút, có thể giao long chiều dài 100 thước. Cái này, đây quả thực đột nhiên loài người tưởng tượng cực hạn. Mấu chốt nhất là, đồ chơi này làm sao đột nhiên xuất hiện. Có lanh mắt, ngược lại là thấy một đạo hồng quang từ Trương Hoa tay áo chui ra. Sau đó thật nhanh trở nên lớn, có thể cái này... Nhưng bộc phát để cho người không hiểu. Thổi khí cầu sao đây là? Ken két ca, bỏ mặc người khác nghĩ như thế nào? Có thể Hoa Hạ đồng bào nhưng là rối rít lấy điện thoại di động ra. Hướng về phía Thanh Hồng bắt đầu chín liền theo. Đây chính là giao long à? Nếu không phải có thể theo cái giống như, nhất định sẽ hối hận chết. Còn như điện thoại di động bị chấn bể. Như vậy tùy đi. Toan tính ở là được à? Cái này toan tính thả trở về trong nước. Tùy tiện một truyền, ổn thỏa 100 lần hồi báo à? Cô Solo, Thanh Hồng cúi đầu xuống. Đem Trương Hoa đỉnh dậy ước chừng 20 mét. Trên cao nhìn xuống nhìn đối diện một người một con hổ. Bạch Y Long Vương, ngươi là tới tìm ta? Cô Solo rất nhanh kịp phản ứng. đối diện cái này Bạch Y Long Vương tuyệt đối người tới không tốt. Nếu quả thật là ôm có lòng tốt tới đây, vậy khẳng định biết trước đó thông báo một tiếng, mà không phải là giống như bây giờ vậy đột nhiên xuất hiện. Thậm chí người giả bị đụng như nhau, đi đao gió lên đụng. Đây rõ ràng chính là ở kiếm cớ gây chuyện. Giao ra tọa hạ Bạch Hổ, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Trương Hoa đứng ở Thanh Hồng đỉnh đầu, vung tay áo bào, nhàn nhạt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https tiuyencv.com gạch chéo tsien gạch nối nguyen gạch nối tiu gạch nối ngao gạch chéo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.